Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, thứ nhất thợ săn. Từ Duệ công tác như cũ bận rộn, tuy rằng đã đem một ít diễn xuất công tác giao nâng cho thủ hạ người. Nhưng cơ sở phân kính hắn hay là muốn chính mình hoàn thành. Bất quá đối với Từ Duệ tới nói, công việc này đúng là hết sức nhanh chóng. Hắn chỉ dùng 3 tiếng liền hoàn thành. Horizon in the Middle of Nowhere. Tập thứ 3 phân kính bản thảo. Đem hạ phát cho diễn xuất. Tiếp đó, Từ Duệ mở ra công tác nhóm thu được mấy cái trò chơi thiết kế bản thảo. Thứ nhất thợ săn cách mạng. Phê duyệt bên trong là một cái ngồi xe đẩy lão nhân. Xem ra già lọm khọm. Gần đất xa trời. Chỉ có trên mặt loang lổ khe cho thấy hắn dãi dầu sương gió qua đi. Bức họa này phong cách tiếp cận Âu Châu tranh sơn dầu. Tinh xảo mà đẹp đẽ. Lật qua một trang, có thể nhìn thấy ông lão này đứng thẳng dáng người. Cầm trong tay một thanh to lớn liêm đao. Mang theo tơ lụa mũ dạ. Song xếp chụp lễ phục. Phá tòa áo choàng. Côi cút độc lập. Tao nhã mà mạnh mẽ. Đây là Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, bên trong đầu mối chính nội dung vở kịch cuối cùng Boss. Ở cố sự vừa mới bắt đầu, thứ nhất thợ săn cách mạng sẽ làm bạn nhân vật chính. Đảm nhiệm một cái tương tự lão gia gia nhân vật, nhưng ở đầu mối chính nội dung vở kịch chung chưa, hắn sẽ cầm lấy liêm đao, đứng ở nhân vật chính phía đối lập. Này tấm nguyên họa đến từ chính Quách Vĩ Nhân. Hắn học tranh sơn dầu xuất thân, mỹ thuật bản lĩnh vững chắc, vẽ chế ra nhân vật cùng chủ lưu anime thiếu nữ khả ái anh tuấn soái ca không giống. Càng thêm cường tráng, tả thực, thứ nhất thợ săn cách mạng lập vẽ, tràn ngập loại này cứng phái phong cách, khá cụ nghệ thuật cảm giác, làm người khắc sâu ấn tượng, hai địa phương này còn có thể lại nhỏ hóa một hồi. Nơi này thay cái càng nhạt một ít màu sắc. Từ Duệ ở thiết kế bản thảo bên trong mới xây một cái ảnh tầng đánh dấu dưới tham khảo ý kiến. Lại trở lại cho Quách Vĩ Nhân. Như vậy thiết kế bản thảo xác nhận sửa chữa lại kéo dài 2 giờ. Thời gian sắp tới chạng vạng 6 điểm. Rốt cục hơi hơi rảnh rỗi. Hắn xác nhận một hồi. Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, khai phá tiến độ. Nếu như có thể, Từ Duệ xác thực là nghĩ chế tác máy chủ trò chơi hoàn mỹ hoàn nguyên Á Nam. Nhưng dựa theo Huyễn Điện hiện tại ở trò chơi trong vòng rõ ràng tình hình, bắt đầu từ con số không thành lập một nhánh máy chủ trò chơi đoàn đội thực sự quá khó. Mà tìm kiếm trò chơi phòng làm việc nhận thầu chế tác lại để cho Từ Duệ không quá yên tâm. Trò chơi cùng anime không giống. Anime có thể đơn tập bao bên ngoài. Cuối cùng nguyên họa vẫn phải là bổn công ty giám sát. Trò chơi có thể không có cách nào làm một điểm trở về đầu nhường Từ Duệ xác nhận một điểm. Vẫn là toàn bộ nắm giữ ở trong tay mình khá là thích hợp. Đồng dạng, máy chủ trò chơi chế tác chu kỳ bình thường ở 1 năm trở lên. Nếu như muốn làm được tinh phẩm, không có 2-3 năm đánh bóng căn bản không làm nổi. Mà trong thời gian này, cần phải không ngừng tập trung vào, cuối cùng khai phá kinh phí có thể sẽ cực cao, mà thành phẩm mặc dù lửa lớn, khấu trừ thành phẩm sau khi lợi nhuận cũng so với thiếu. Trái lại game Mobi cùng web game liền không giống nhau, ở Từ Duệ tỉ mỉ bày ra bên dưới, một bộ trò chơi nửa năm hoàn thành khai phá không hề tính khó khăn, đầu tư càng nhỏ hơn. Tài chính thu về hiệu suất càng cao hơn. Nghiêm túc điều tra sau khi, Từ Duệ mới rốt cuộc để ý giải tại sao trên địa cầu có nhiều như vậy giống thật mà là giả đổi lớp vỏ. Nhảy server game Mobi, thực sự là bởi vì nhẹ vốn, cao báo lại, không tách ra mới phục một làn sóng cắt rau hè, nằm kiếm tiền, nhưng Từ Duệ vẫn có chút theo đuổi. Hắn muốn đem trò chơi này trường kỳ hoạt động xuống. Dựa vào web game hình thức kiếm được tiền sau, ném lại tư tiến hành máy chủ bản khai phá, tranh thủ trò chơi này một khối có thể thực hiện tự cấp tự túc. Huyễn Điện Anime, sơ âm video võng chính thức Weibo, cũng đồng thời tuyên bố tuyển mộ thông cáo. Tuyển mộ am hiểu web game khai phá lập trình viên, chỉ số bày ra, hoạt động nhân viên các loại. Này không thể nghi ngờ là hướng về đại trùng báo cho Huyễn Điện Anime chuẩn bị khai phá một khoản web game A2 trong diễn đàn. Vừa trải qua Hasune Miku giết bản mà không thể không chuyên môn mở ra một cái phân khu diễn đàn quần chúng, lại một lần bị Huyễn Điện liên quan tin tức soạt bình. Ở một cái tên là web game, Huyễn Điện thật sự biết mình đang làm gì sao? Trong bái thiếp, lâu chủ liệt kê một hồi hiện tại lưu hành mấy cái web game. Cảm thấy Huyễn Điện Anime sa đọa, dĩ nhiên lưu lạc tới đi chế tác như vậy trò chơi. Dưới đáy hồi phục rất nhanh sẽ phát sinh tranh luận, liên tiếp hơn 100 lầu. Chết chìm cá, ta suy nghĩ Huyễn Điện dựa vào bán Hasune Miku cùng Madoka mặt đĩa CD nên kiếm lời không ít đi. Làm sao còn làm như thế lâu web game? Vũng bùn tinh anh, chính là, bất luận là tiếp nhận hậu cung anime, vẫn là chế tác web game. Một cỗ rơi vào túi tiền bên trong mùi vị, Huyễn Điện Anime đã biến chất. Hắc ám bóng dáng, đường chân trời, anime trước tiên không nói. Ta cảm thấy cái này web game không đơn giản như vậy. Huyễn Điện vừa mới bắt đầu muốn làm Guella Magi Madoka Magica thời điểm. Các người không cũng cảm thấy nào sẽ là một bộ phổ thông khuôn sáo cũ Mao Shoujo anime sao? Kết quả như thế nào đại gia đều nhìn thấy. Ta cho rằng Từ Duệ sẽ không thật sự đơn giản như vậy liền đi làm một đao 999 cấp web game. Trong đó nhất định có kỳ lạ. Ta đầu rất lớn, đến, bút cho ngươi, ngươi đến viết, còn không đơn giản như vậy. Các ngươi những này Huyễn Điện phấn. Nói chuyện không có chút nào khách quan. Ta lời liền để ở chỗ này. Huyễn Điện cái này web game, ta nếu như đi chơi, liền đem bàn phím ăn vỗ tới trên mạng. Bệnh tâm thần không cách nào chuyển biến tốt. Đầu tiên ta không chơi đùa web game cùng game mobi. Tiếp theo ta cảm thấy Huyễn Điện nên đi mở mang máy chủ trò chơi, khai phá chân chính mãnh liệt. Không nên vì tiền đi làm loại đồ chơi này. Thuyền cô độc áo tơi nón lá ông, Huyễn Điện một cái anime công ty, sơ âm video võng một cái video trang web, tại sao muốn đi làm trò chơi, cố gắng làm anime làm video không được chứ, bước chân bước đến quá lớn, e sợ sẽ kéo tới chứng, truyền thống web game ấn tượng ở mọi người trong lòng thâm căn cố đế, đơn giản thô bạo thoải mái. Chỉ có nhà giàu mới nổi yêu thích ném tiền chơi web game không hề bị người xem trọng. Mặc dù là di động trò chơi, cũng có điều đều là chút giết thời gian đồ chơi. Không ai cảm thấy sở trường làm anime Huyễn Điện có thể ở trên mặt này kiếm được tiền. Nhưng Hoắc Lạc Phỉ không hề như vậy cảm thấy. Ở gọi đến nhân viên thích hợp sau khi ở vào sơ âm video võng tòa nhà văn phòng lầu 4 một góc side game phòng làm việc chính thức bắt đầu. Rồi trò chơi nghiên cứu phát minh công tác, web game dựa vào website cùng trình duyệt web, không cách nào thực hiện quá phức tạp đặc hiệu cùng giải toán. Nhưng, Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, vốn là một cái TBS RPG, dùng không được nhiều phiền phức đặc hiệu. Lần tránh trò chơi chế tác bên trong chưa nhiều vấn đề. Khai phá tiến độ rất nhanh, mãi đến tận chân chính bắt đầu chế tác, Hoắc Lạc Phỉ mới cảm thấy Từ Duệ chế tác web game ý nghĩ cũng không phải vỗ đầu một cái. Máy chủ cùng máy vi tính trò chơi lợi và hại trước tiên không đề cập tới. Liền nắm đồng dạng là nhẹ lượng cấp trò chơi game mobi tới nói. Hiện nay Hoa Hạ lưu hành sử dụng di động có mười mấy tấm bảng. Mỗi tấm bảng lại có mười mấy loại không giống máy hình. Những này máy hình bất luận bố trí bộ nhớ, operating system, thậm chí màn hình hình dạng cùng to nhỏ đều tuyệt nhiên không giống. Nếu như muốn chế tác một khoản game mobi, Như vậy thế tất yếu xứng đôi hết thảy những này máy hình. Đối với hắn tiến hành tối ưu hóa cùng điều chỉnh thử. Công việc này rườm ra nhưng cần phải. Bằng không rất có thể xuất hiện nào đó một tấm bảng trên điện thoại di động không cách nào vận hành. Trò chơi hoặc là nhận thức kỳ quái. Vượt gánh nặng các loại không tốt tình hình. Nhưng web game thì lại đem cái này máy hình thích phối nhiệm vụ giao cho di động trình duyệt web. Chỉ cần có thể vận hành bình thường nào đó mấy khoản trình duyệt web. Như vậy liền có thể vận hành bình thường web game, giảm thiểu khai phá bên trong rất nhiều phiền phức. Xác nhận xong công tác, Hoắc Lạc Phỉ lại vùi đầu bắt đầu gõ chữ. Từ Duệ giao cho Hoắc Lạc Phỉ sách chế tác bên trong chỉ có đầu mối chính nội dung vở kịch Đại Cương. Mà cụ thể chi tiết nhỏ cùng nội dung vở kịch thì cần muốn Hoắc Lạc Phỉ đến sáng tác. Cứ việc có người nói, loại trò chơi này nội dung vở kịch căn bản không ai sẽ đi quan tâm. Nhưng Hoắc Lạc Phỉ vẫn như cũ nghiêm túc đối xử. Nếu mọi người đều nói player sẽ không nhìn kỹ nội dung vở kịch, vậy ta liền đem nội dung vở kịch đập bỏ nát lại đây. Hắn đột nhiên có cái mới điểm quan trọng. Trên tay đánh bàn phím tốc độ càng lúc càng nhanh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.